Dù tình có nhạt phai, cho một mai khô héo nụ cười. Còn chờ mong người ơi, dẫu rằng em chỉ là hư ảo. Người xa xôi vội xa, mang hết theo những ngày ấm nồng. Mang trái tim cùng say, dìm vào trong nỗi đau giá bằng. Tình mình như là mơ, như bài thơ tha thiết ngọt ngào. Dịu dàng nén tình cay, đắng chặt môi mặn nồng nhức nhối. Tình sao như sợi tơ, ta mong manh đứt đoạn nửa vời. Mưa giấc rơi biệt ly, đường em đi miệt mù sương khói. Ngày tháng cứ đến mai, gió sương đời em ngả nghiêng. Cánh hoa tàn theo thời gian giật trôi biết đâu bên bờ. Và nỗi nhớ tiếc nhớ mong nhớ cứ thét gào trong lòng tôi. Nát con tim từng đêm hoài mong mơ bóng gì vắng. Còn lại đây mình tôi, nghe tình yêu nức nở bồi hồi. Giờ tìm em ở đâu, biết nơi đâu cùng tình phai dấu. Dù xa xôi thật xa, xin vắng yêu thương như thuở nào. Anh vẫn mong chờ em, còn chờ em còn mãi yêu em. Tình có nhạt phai, cho một mãi khô héo nụ cười. Còn chờ mong người ơi, dẫu rằng em chỉ là hư ảo. Người xa xôi vời xa, mang hết theo những ngày ấm nồng. Mang trái tim cùng say, dìm vào trong nỗi đau giá bằng. Tình mình như là mơ, như bài thơ tha thiết ngọt ngào. Dịu dàng mến tình cay, đắng chặt môi mặn nồng nhức nhối. Tình sao như sợi tơ, ta mong manh đứt đoạn nửa vời. Mưa giấc rơi biệt ly, đường em đi miệt mù sương khói. Ngày tháng cứ đến mai gió sương đời em ngả nghiêng. Cánh hoa tàn theo thời gian giật trôi biết đâu bên bờ. Và nỗi nhớ tiếc nhớ mong nhớ cứ thét gào trong lòng tôi. Nát con tim từng đêm hoài mong mơ bóng gì vắng. Ngày tháng cứ đến mai gió sương đời em ngả nghiêng. Cánh hoa tàn theo thời gian giật trôi biết đâu bên bờ. Và nỗi nhớ tiếc nhớ mong nhớ cứ thét gào trong lòng tôi. Nát con tim từng đêm hoài mong mơ bóng gì vắng. Ngày tháng cứ đến mai gió sương đời em ngả nghiêng. Cánh hoa tàn theo thời gian giật trôi biết đâu bên bờ. Và nỗi nhớ tiếc nhớ mong nhớ cứ thét gào trong lòng tôi. Nát con tim từng đêm hoài mong mơ bóng gì vắng. Anh vẫn yêu em.